Chương 505, phạm trai rượu trắng này. Khúc Đường nhìn một cái Lưu Húc liền tức lên, chật vỗ bàn một cái, nói ra, đừng nói vô dụng Lưu Húc, ngươi nếu là cạn một chén đại bia dinh dưỡng, chúng ta liền làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra, tiểu thiêm nữ thần bị ngươi chiếm một buổi chiều, chúng ta tâm lý tư vị gì, ngươi biết không? A Lữ Tử Kiều lần này dĩ nhiên cũng cùng Khúc Đường đứng chung một chỗ, nói ra, để chứng minh tiểu thiêm thanh bạch, ngươi phải uống đối với uống hát rất nhiều nam đồng. Học một bên vỗ bàn, một bên quát lên, mà nữ đồng học nhóm cũng theo khẽ gọi. Lưu Húc nhìn một cái chọc nhiều người tức giận, cười ha ha một tiếng, nói ra, uống thì uống, ai sợ ai, a ta uống một đại ly, các ngươi muốn là nam nhân, uống một chén nhỏ, có dám hay không? Tốt, rất nhiều nam đồng học hoặc rót rượu, hoặc nâng chén. Trên bàn có mấy loại chén rượu, có đại bia dinh dưỡng ly, một ly không sai biệt lắm có thể giả bộ hai bình đại chai bia, có tiểu bia dinh dưỡng ly, không sai biệt lắm có thể giả bộ một chai bia, còn có phổ thông ly thủy tinh, trang bị rượu nho cốc có chân dài các lộ hủy chưa. Lưu Húc giơ lên đại bia dinh dưỡng ly, nhìn tiểu thiêm liếc mắt, nhìn chung quanh mọi người. Vì tiểu thiêm, Lưu Húc nói xong, từng ngụm uống. Vì tiểu thiêm, rất nhiều nam đồng học tùy theo cụng ly. Đại đa số nữ đồng học đều hâm mộ Trương Trạch Thiêm, nhưng là có mấy người không phải ước ao mà là ghen ghét, nhưng không có người nào cố ý biểu lộ ra. Lưu Húc uống xong, đem miệng chén lao xuống, một chút bia mang bọt dọc theo ly dưới vách đá trợn, tích rơi xuống đất. Lữ Tử Kiều mang theo men say hô to, là vâng đúng nam nhân nói, chuyện này coi như nếu ai lại kêu. Quấn, người nào hắn mã liền không phải thứ gì. Lưu Húc thầm nghĩ tiểu tử này đáng tin, lập tức ngăn chặn người khác miệng. Khúc Đường bất đắc dĩ im lặng, nhìn về phía Mầm Khải Năm cùng Hạ Giật Phong. Mầm Khải Năm từ nhìn thấy Lưu Húc cùng Trương Trạch Thiêm cùng đi, sắc mặt liền cực vi khó coi, một câu nói cũng không nói. Hạ Giật Phong nói ra, tiểu thiêm, ngươi năm đó nhưng là ta rõ ràng yêu đối tượng, ta như vậy truy ngươi, ngươi đều không để ý ta. Ta cũng không từ mà biệt, mời ngươi một ly. Nói, Hạ Giật Phong giơ ly rượu lên. Trương Trạch Thiêm khẽ nhíu mày, nói ra, ta không thể uống rượu, đối với thân thể không tốt, bất quá đều là lao đồng học, ta uống một hớp không có việc gì, thật không thể uống nhiều lắm. Khúc Đường lập tức nói ra, ngươi uống không được không quan hệ, có ngươi lão ngồi cùng bàn ở A, để hắn thay ngươi uống. Trương Trạch Thiêm không vui liếc Khúc Đường liếc mắt, sau đó tự tay đi lấy chén rượu. Lưu Húc lại trước Trương Trạch Thiêm một bước cầm chén rượu lên, đối với Khúc Đường nói ra, ta thay nàng uống có thể. Nhưng ngươi được cùng không thành vấn đề. Khúc Đường lập tức dùng đáy chén nhẹ dập đầu một cái mặt bàn, coi như chạm cốc, sau đó một ngụm giết chết. Lưu Húc cùng Hạ Giật Phong cũng theo đó cùng ly. Kế tiếp, cả lớp đồng học dĩ nhiên không phân biệt nam nữ, mỗi người đều hướng Trương Trạch Thiêm mời rượu. Cái này ngược lại không phải khi dễ Trương Trạch Thiêm, mà là Trương Trạch Thiêm ở trong lớp nhân khí quá cao, là nam sinh đều mến mộ, nữ sinh đều hâm mộ nữ thần. Năm đó trong lớp có người nói qua, nói Trương Trạch Thiêm lĩnh làm thời điểm, ngay cả chạy trốn giờ học học sinh đều sẽ đúng giờ trở về. Mùng một thời điểm Trương Trạch Thiêm vẫn bị mọi người quấy rầy, may mắn cùng lớp rất nhiều nam sinh cực kỳ đồng lòng, không có để lớp khác thực hiện được. Các lộ ủy trưa mùng hai thời điểm Điền Hoành gặp chuyện không may, hắn cái này than đá lao bản con chuyện một cho hấp thụ ánh sáng, liền không ai dám trêu chọc lớp này nhân, vì Trương Trạch Thiêm tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Lưu Húc một câu nói cũng không nói nhiều, thay Trương Trạch Thiêm đỡ hết thẻ rượu. Một vòng, Trương Trạch Thiêm không che giấu chút nào sự đau lòng của chính mình, vỗ nhẹ nhẹ lấy Lưu Húc sau lưng, nói ra, ngươi uống không được ta tới à, ta có thể uống. Trương Trạch Thiêm động tác và thân mật, quả thực cùng nữ bằng hữu chút nào không khác biệt. Lưu Húc mỉm cười, thấp giọng ở bên tai nàng nói ra, nhớ kỹ vừa rồi lời ta từng nói, ta thích giúp ngươi, ngươi không cần áy náy, mặc kệ đi qua, hiện tại, vẫn là tương lai, điểm này, vĩnh viễn không thay đổi. Lưu Húc nói xong, đối với Mầm Khải Năm hô to, Mầm Khải Năm, năm đó chúng ta là có đụng chạm, bất quá, nên chuyện quá khứ liền đi qua. Ta muốn với ngươi một say mượn ân cửu, ngươi có dám hay không từ bắt đầu đến hiện tại uống hai tiểu ly bia? Mầm Khải Năm lập tức nói ra, dám, làm sao không dám? Lưu Húc lập tức nói ra, một người uống ba ly lớn bia dinh dưỡng, ta mới uống nhiều như vậy, không phải khi dễ ngươi. Đi tới Mầm Khải Năm sáng sớm bị Lưu Húc đoạt đi danh tiếng, toàn bộ buổi chiều Trương Trạch Thiêm đều bị Lưu Húc chiếm lấy, nín đầy bụng tử hỏa. Vì vậy lập tức có người nhận bắt lớn bia dinh dưỡng, đặt ở hai người trước mặt. Hai nam nhân ánh mắt giao nhau, dường như ở giữa không trung ma sát ra hì ba nạ, sau đó bắt đầu uống từng ngụm lươn lấy. Không sai biệt lắm tương đương với lục đại chai bia dinh dưỡng, phân biệt tiến nhập hai người cái bụng. Không đợi Mầm Khải Năm phản ứng kịp, Lưu Húc lần nữa nói ra, Mầm Khải Năm, chuyện của ta ngươi tình kết thúc. Nhưng ngươi năm đó thiếu chút nữa liền hại đến tiểu thiêm. Lời này đúng hay không đối với ta hiện tại mỗi ngày đều hối hận ban đầu sở tác sở vi, trước đây ta là quá yêu tiểu thiêm mới có làm như vậy, thực sự không phải ý định hại nàng. Ta vẫn muốn hướng tiểu thiêm xin lỗi, hy vọng nàng tha thứ ta. Tốt hai ta uống nữa ba ly lớn. Ta thay tiểu thiêm uống, uống xong cái này ba chén, tiểu thiêm liền tha thứ ngươi có uống hay không. Mầm Khải Nam lập tức nói ra, miễn là tiểu thiêm tha thứ ta, uống nữa ba chén thì thế nào. Lưu Húc nhìn về phía Trương Trạch Thiêm, nàng gật đầu. Vì vậy, hai người lại uống ba ly lớn bia dinh dưỡng. Lưu Húc đã có một chút men say, mà Mầm Khải Nam cũng có chút đứng không vững. Dù sao ở trong thời gian ngắn như vậy uống tương đương với 12 chai bia, quá gấp. Thế nhưng, Lưu Húc đi nhanh đến bên cạnh, cầm lấy hai bình ngũ lương dịch, mở ra đắp, một chai đặt ở Mầm Khải Nam trước mặt, tự cầm một chai. Uống bia, thành ý không đủ ngươi muốn thật tình muốn đạt được tiểu thiêm tha thứ, liền cùng ta làm một trận chai rượu trắng này. Ta lúc trước có thể nhiều hơn ngươi uống hơn 20 ly bia, ngươi sẽ không sợ a nếu như ngươi liền một chai rượu đế đều uống không đi xuống, thân ta là tiểu thiêm ngồi cùng bàn. Làm sao tin tưởng ngươi là tật tâm xin lỗi. Mầm Khải Nam nhìn ngay ngắn một cái bình ngũ lương dịch, có điểm nói không ra lời. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.